Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 251, góc truyện audio.com. Ôn Tây Lễ tiếp được nhựa plastic bình, chọn cao lông mày, một tay xanh tại trên tay lái, vẻ mặt vô tội nhìn xem nàng cái kia biểu lộ đơn thuần, giờ phút này lửa giận ngút trời mình là cỡ nào chuyện bé xé ra to. Ôn Tây Lễ trên dưới ném cái con kia nhựa plastic bình, lười biếng nói. Đây chính là ta chuyên môn đi tiệm thuốc mua cho ngươi, ta xem ngươi gần nhất mỗi ngày thức đêm, hư rất. Khương Tửu cười lạnh một tiếng, tin hắn mẹ thì có quỷ. Chính ngươi ăn đi, Ôn Tây Lễ động tác dừng lại, xinh đẹp hoa đào mắt nghễ nàng liếc. Khương Tửu biết rõ thằng này tại trêu chọc nàng, nhưng là vẫn là hãi hùng khiếp vía thò tay đem nhựa plastic bình cho đoạt lại. Không cho ngươi ăn, nam nhân nhún vai, ta biết ngay ngươi ưa thích, nàng ưa thích cái đại đầu quỷ. Khương Tửu hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, đem 6 vị địa hoàng hoàn nhét vào bọc của mình trong bọc cảnh giác nói. Ta đêm nay thật sự muốn xem hợp đồng. Ôn Tây Lễ vịn tay lái, lười biếng. À hát, không có thời gian cùng ngươi ngủ sớm, ngươi mệt nhọc chính mình ngủ. Không quan hệ a, dù sao ta không phải một người ngủ một tuần lễ. Hắn tựa ở thành ghế, bẻ ngón tay cùng nàng mấy. Thứ hai, ngươi nói muốn tăng ca, 10 giờ tối nửa trở về, buổi sáng 5 giờ rưỡi rời giường. Thứ ba, ngươi nói nếu ứng nghiệm thù, 11 giờ đêm trở về, buổi sáng 5 giờ nảy sinh, sau đó một hơi tăng ca đến thứ sáu. Ôn Tây Lễ liếc nàng một cái. Người gần nhất tốt bề bộn a, người bận rộn Ôn phu nhân. Khương Tửu nghe hắn u oán tiếng nói, nổi lên cả người nổi da gà. Thằng này còn mẹ nó có khuôn mặt cùng hắn phàn nàn đâu. Hại nàng một tháng mời nửa tháng giả dối người là ai. Ta đói bụng, Khương Tửu thu hồi ánh mắt nhìn về phía trước sụ mặt. Ta muốn ăn cơm, nam nhân trầm thấp cười cười, ngược lại là cũng không có cùng nàng lại so đo, chẳng qua là lúc lái xe, khóe môi một mực miễn cưỡng ôm lấy, hiển lộ ra vài phần không để ý lười biếng. Khương Tửu từ sau xem kính bên trên đánh giá mặt của hắn. Nói thật cái này một tuần lễ, cả ngày đi sớm về trễ, liền lời nói cũng không nói vài câu, nàng thật sự có chút nhớ hắn. Mặt trời chiều ngã về tây, nam nhân khuôn mặt như trước trắng nõn tuấn mỹ, hắn khí chất thiên lạnh, giờ phút này chứa đựng một chút nhạt nhẽo vui vẻ, điểm ấy vui vẻ, đưa hắn lạnh lùng hòa tan, băng tuyết ban đầu dung bình thường, có làm cho người vạn kiếp bất phục mị lực. Khương Tửu tâm có chút nhảy dựng, ở phía sau xem trong kính đối mặt nam nhân cặp kia mỉm cười đôi mắt, ánh mắt của hắn có chút híp một chút, theo tĩnh mịch đáy mắt lộ ra một tia chế nhạo ánh sáng. Khương Tửu nhanh chóng đừng mở mắt, điềm nhiên như không có việc gì nhìn về phía ngoài cửa sổ, bên tai truyền đến nam nhân trầm thấp vài tiếng cười khẽ. Hừ, Khương Tửu lỗ tai có chút điểm đỏ lên, cười cái rắm, đều kết hôn, nhìn ngươi vài lần làm sao vậy? Ôn Tây Lễ xe, đứng tại một nhà tửu điếm 45 lầu, là cao cấp nhà hàng Tây, có thể nhìn xuống toàn bộ dung thành cảnh đêm. Ôn Tây Lễ nắm nàng, tiến lên đồng môn miệng tiếp khách tiểu thư nói một câu, lập tức có người đi lên dẫn bọn hắn bên trên thang máy. Khương Tửu nói, đêm nay ăn tốt như vậy à, Ôn Tây Lễ không để ý. Một tuần trước đính phải, người không gần nhất cũng không có không, trì hoãn cho tới hôm nay. Góc truyện audio.com. Những lời này, nói được Khương Tửu trong nội tâm thật đúng là có chút điểm áy náy, một mình hắn trong nhà, tại Dung Thành giống như cũng không có gì bằng hữu, có thể hay không rất nhàm chán a, nàng phải đi làm, gặp mặt thời điểm, tựa hồ cũng chỉ có buổi sáng cùng buổi tối, ngoại trừ đoạn ngày nghỉ, hai người cùng một chỗ thời gian, giống như thật sự có thể đếm được trên đầu ngón tay. Khương Tửu tự nhiên sinh ra một loại cặn bã nam chỉ mỗi hắn có chột dạ cảm giác. Một mình ngươi ở nhà có nhàm chán hay không a, Ôn Tây Lễ dò xét nàng liếc. Khá tốt, bằng hữu của ngươi đâu, gần nhất như thế nào không có tìm ngươi chơi. Cùng mỹ nữ vòng quanh trái đất du lịch, Ôn Tây Lễ đã thành thói quen sở nhiên cả ngày tại trong đám nữ nhân lăn qua lăn lại, ngữ khí miễn cưỡng. Liên lạc không được, Khương Tửu khục khục vài tiếng ấp úng nói. Ngươi nếu như, buổi tối đi ngủ sớm một chút ta cũng có thể không thêm ban. Ôn Tây Lễ con mắt mắt khẽ nhướng mày, có vài phần nghiền ngẫm tựa như. À hát, Khương Tửu quyết một chút miệng, dù sao chính là cái này ý tứ. Ngươi mạnh khỏe tốt tỉnh lại một chút, ngươi một tháng này đều đối với ta làm cái gì? Âm thanh nam nhân có chút trầm thấp xuống, ừ ta cảm thấy phải một tháng này trôi qua rất phong phú. Ngươi lại không đi làm, Khương Tửu theo Ôn Tây Lễ tiến vào tửu điếm bao xương. Rời ngoài cửa sổ, nhà nhà đốt đèn đã dần dần sáng chói, như là đốm lửa nhỏ nhen nhóm, lốm đa lốm đốm, ngân hà bình thường. Khương Tửu chống đỡ khuôn mặt nhẹ giọng than thở một tiếng. Mặc kệ lúc nào xem mấy lần, đều cảm thấy tốt lay động. Ôn Tây Lễ cho nàng rót một chén nước, người ưa thích đến lúc đó chúng ta đem đến nơi đây đến ở, Khương Tửu phốc phốc một tiếng. Người tiền cháy sạch sở, ở một đêm chính là hơn vạn. Khương Tử mặc dù có tiền, nhưng là cũng hiểu được không có gì tất yếu. Xinh đẹp cảnh đêm, một năm xem cái mấy lần là được rồi, thường xem thường mới, dù sao nhân loại là vui mới ghét cũ đích sinh vật. Ôn Tây Lễ từ từ uống nước, chút tiền lẻ này vẫn là hoa được rất tốt, khả năng khi bọn hắn loại này đỉnh cấp phú nhị đại trong mắt một năm hoa 400-500 vạn ở tửu điếm, hãy cùng nhiều nước bình thường, không hề áp lực. Khương Tửu xem xét hắn, thỏ tay nhéo nhéo mặt của hắn, cảm khái nói. Trước kia chúng ta cùng một chỗ thời điểm ta cũng không biết nhà các ngươi như vậy có tiền đâu. Ôn Tây Lễ tựa ở thành ghế, lười biếng ngước mắt. Hiện tại đã biết cái gì cảm tưởng, đắc ý cái gì, bây giờ còn không phải dựa vào ta nuôi dưỡng. Khương Tửu kiêu ngạo giơ lên cái cằm, người ăn ăn mặc đều của ta mua. Được rồi, Ôn Tây Lễ nhẹ gật đầu. Kim chủ đại nhân, ta chuẩn bị xong. Ôn Tây Lễ ngước mắt lườm nàng. Ta không có thể ăn ăn không? Ta cảm thấy phải, Ôn Tây Lễ ngón tay dao khấu trừ, đặt lên bàn, ngữ khí yêu nhã. Muốn hảo hảo phải phục thị tốt ngươi. Khương Tửu tránh qua tránh né Ôn Tây Lễ dắp tâm bất lương ánh mắt đông cứng nói sang chuyện khác. Ta mấy ngày hôm trước đi bệnh viện nhìn một chút Hà Xuân Bạch. Muốn vé tháng, cách chương.